Sát thần, chương 140, thiên hỏa, góc truyện audio.com. Hai người Thạch Nham đứng ở ngoài 3.000 mét từ xa nhìn tảng băng vỡ ra, nét mặt trầm trọng. Gần đó, cũng có mười mấy tên võ giả phân tán, những người này giống như hai người Thạch Nham, đều là dưới uy hiếp của bốn thế lực lớn, không thể không rút lui lại. Nhân tính tham lam, biết rõ chắc là không thu hoạch được gì, những người này vẫn không muốn rời đi, giữ trong lòng một chút may mắn, vẫn cảm thấy mình không giống những người khác, nói không chừng có thể thu hoạch được bí mật của tảng băng. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang của tảng băng càng lúc càng mãnh liệt, khu vực kia quả nhiên là sơn băng địa liệt, vài ngọn núi lửa gần đó lại phun trào ra nham thạch nóng chảy. Mặt đất nứt ra rồi càng nhiều khe nứt, sâu không thấy đáy, thậm chí bên trong một ít khe sâu, cũng ẩn ẩn có sông băng có ngọn. Tại kia một khối đích đại địa ở chỗ sâu trong, tựa hồ tất cả đều là vạn năm sông băng, chung quanh rất nhiều núi lửa, nơi đó lại có tảng băng cắm vào mặt đất, quả nhiên là cực kỳ quỷ dị. Hai người Thạch Nham, Hạ Tâm Nghiên ở chỗ đó nhìn ra phương xa, nhìn cao thủ của bốn thế lực lớn, tiếp tục điên cuồng oanh tạc tảng băng kia. Sóng gợn trong suốt lấy sông băng làm trung tâm, khuếch tán ra hình vòng tròn. Hàn khí của sóng gợn trong suốt theo đó tăng lên mấy chục lần. Mặt đất chấn động, bị băng hàn khí bao trùm giống như đều bị đóng băng, tiếng chấn động dần dần đình chỉ. Nham thạch nóng chảy bên trong khe sâu, ở băng hàn khí đích khuếch tán dưới, nhưng lại thoát ra từng đợt hàn khí. Kỳ dị đích sóng gợn, mang theo kinh thiên hàn khí, nơi đi qua, không khí thậm chí đều truyền ra răng rắc thanh, một ít bị động đất đánh ngã đích cổ thụ, kết thành oánh bạch đích bông tuyết, trên mặt cũng đúng tinh quang rạng rỡ. Lấy sông băng vì trung tâm, thế giới này nhanh chóng kết băng, kia sóng gợn không ngừng mà khuếch tán, hướng tới toàn bộ Môn La đảo bao trùm. Không tốt, vẻ mặt Hạ Tâm Nghiên hoảng sợ, hàn khí quá nặng, sắp vượt qua cực hàn băng diễm võ hồn của Bắc Minh Thương, hàn khí đến từ chính tảng băng, cũng không biết bên trong tảng băng kia rốt cuộc có cái gì. Ca ca ca, ca ca ca, tảng băng hoàn toàn vỡ vụn. Liền thấy từng khối băng lăng từ bên trong tảng băng nứt hiện ra, băng lăng kia phát ra ánh sáng mờ, rất nhanh, lại hình thành một băng tinh yêu thú kỳ dị hình dạng giống như con báo. Băng tinh yêu thú dài 3 đến 5 mét, lấy hàn băng làm thân thể, ở dưới ánh mặt trời ánh sáng rực rỡ, có cảm giác tràn ngập lực lượng. Chỉ trong chốc lát còn có mấy trăm loại băng tinh yêu thú này ngưng kết thành hình, trên người những băng tinh yêu thú, nhưng không có khí tức sinh mệnh, toàn thân phát ra tinh quang đẹp mắt, một khi ngưng kết thành hình, lập tức nhào đến những người còn sống gần đó. Trên người băng tinh yêu thú, hàn khí còn nặng hơn những sóng gợn trong suốt mấy chục lần. Mỗi một băng thú đều có hàn khí dày đặc, chỉ cần băng tinh yêu thú đi qua chỗ nào, không khí đều như là bị đông lại, truyền ra tiếng vang suy suy kỳ dị. Tảng băng tiếp tục rạn nứt. Càng nhiều băng tinh yêu thú, từ bên trong tảng băng này bay ra, hàn quang rực rỡ, bắt đầu chém giết võ giả của bốn thế lực lớn. Bên trong nhiều khe rãnh cũng bắt đầu tỏa ra tinh quang, không bao lâu, mấy ngàn băng tinh yêu thú từ bên trong khe rãnh bay ra. Hình như nham thạch nóng chảy bên trong khe rãnh đã bị đông lại, bên trong rất nhiều khe rãnh tỏa ra tinh quang, hình như trong đó cũng có tảng băng. Tảng băng, góc truyện audio.com. Hoàn toàn vỡ vụn, trên vạn băng tinh yêu thú, giống như châu chấu rậm rạp nhào đến đây, lấy băng xuyên làm trung tâm, tràn ra bốn phương tám hướng. Thạch Nham nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, những băng thú đó đến từ nơi nào? Ở trên người chúng nó, chỉ có hàn khí dày đặc nhưng không có một tí khí tức, con mẹ nó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đi, băng thú nhiều lắm, chúng ta ngăn không được, trên người những băng thú đó có năng lượng hàn khí rất mạnh, nhanh rời đi. Hạ Tâm Nghiên thả ra tinh thần lực cảm ứng một lát, sắc mặt đột nhiên thay đổi. A, đằng xa, một ít võ giả cảnh giới địa vị của bốn thế lực lớn, bị băng thú vây quanh, các loại công kích rơi xuống người băng thú thế nhưng không thể cắt đứt thân thể băng thú. Võ giả bị bao vây, rất nhiều người bị băng thú xé thành mảnh nhỏ, tình trạng chết cực kỳ thê thảm. Đám người Đông Phương Hạp, Trần Phong, Cổ Kiếm Ca đều vô cùng chật vật, lúc này cũng không còn nghĩ đến tìm kiếm bí ẩn trong tảng băng, bốn thế lực lớn chia làm bốn phía, đều rút lui khỏi tảng băng, chạy trốn cực nhanh. Thạch Nham vừa thấy ngay cả cao thủ bốn thế lực lớn, đều kinh hoàng tránh né, cũng không dám do dự, vội vàng cùng Hạ Tâm Nghiên lui lại. Băng thú hình con báo, hành động cực kỳ nhanh nhẹn, tốc độ chạy trên vùng bông tuyết hoang dã, nhưng lại nhanh hơn võ giả cảnh giới địa vị rất nhiều. Bên cạnh Thạch Nham, võ giả ở lại sông băng 3.000 mét, vẻ mặt cũng cực kỳ hoảng sợ, đều thét lên chói tai, chạy trốn bán sống bán chết. Huyền băng thú, là huyền băng thú, ta nhìn thấy hình dạng của chúng nó trên một quyển sách gỗ, đây là huyền băng thú do huyền băng hàn diễm khống chế a. Đằng xa, một võ giả già nua, vẻ mặt kinh hãi, lớn tiếng thét to giống như điên lên. Lão giả này chỉ có tu vi cảnh giới bách kiếp tam trùng thiên, vẫn cố thét to lên, cách băng thú càng lúc càng gần, rất nhanh đã bị băng thú bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ chỗ lão giả chỗ kia truyền đến. Trong lòng Thạch Nham rùng mình, sắc mặt âm trầm lại, vội vàng chạy đi rất nhanh. Hạ Tâm Nghiên vừa nghe nói là huyền băng thú, thân thể yêu kiều run lên, trong ánh mắt hiện lên vẻ cực kỳ hoảng sợ, cả kinh kêu lên. Thạch Nham, mau đi theo ta. Thạch Nham không dám chần chờ, vội vàng đi theo Hạ Tâm Nghiên. Hiu hiu hiu, mấy thân ảnh đột nhiên từ trên trời xẹt qua. Thạch Nham ngẩng đầu nhìn, phát hiện vài tên thiên vị cường giả của 44 thế lực lớn kia trong tay mang theo môn nhân, đang bay bán sống bán chết ra ngoài môn La Đảo. Trên người cổ kiếm ca phát ra hồng quang, được cao thủ thiên vị của Đông Phương gia mang theo, đang cúi đầu quét về hướng hắn. Thạch Nham hừ lạnh một tiếng, bỗng cúi đầu, nhanh chóng đuổi kịp Hạ Tâm Nghiên. Một ngọn núi lửa chết cách sông băng 4.500 mét, thân thể Hạ Tâm Nghiên bỗng nhiên dừng lại, chiếc nhẫn xanh biếc trên ngón tay lóe sáng, xuất hiện một mũi khoan nhỏ màu bạc. Tinh nguyên của Hạ Tâm Nghiên như điện quang, điên cuồng rót vào trên mũi khoan nhỏ màu bạc kia. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, mũi khoan bạc chói mắt đột nhiên chui vào mặt núi của ngọn núi lửa chết kia, nham thạch vỡ nát, đá vụn bay tán loạn. Không bao lâu, mặt núi của ngọn núi lửa kia bị mạnh mẽ đục ra một cái thạch động. Hạ Tâm Nghiên lập tức chui vào, vội vàng phất tay với Thạch Nham, mau vào. Thạch Nham quay đầu nhìn, phát hiện trên vạn băng tinh yêu thú, giống như thủy triều cuốn về tám phương tám hướng, rất. Góc truyện audio.com, nhiều võ giả bị băng tinh yêu thú bao phủ, bị xé xác huyết nhục lẫn lộn. Hơn 10 con băng thú, không có một tí khí tức sinh mệnh, trên người hàn khí dày đặc đang hướng tới bên này. Trong lòng Thạch Nham lạnh lẽo không dám chần chờ, lập tức chui vào. Hạ Tâm Nghiên nắm trong tay mũi khoan nhỏ màu bạc đục tảng đá phía sau càng lúc càng sâu, bàn tay trắng nõn chuyển từng khối đá vỡ vụn, nói. Giúp ta chặn cửa động. Thạch Nham không nói lời nào, tiến lên ôm lấy từng khối nham thạch lớn nhỏ trên mặt đất chuyển đến cửa động. Hai người đồng tâm hiệp lực đưa hơn 10 khối nham thạch lớn nhỏ từ trong thạch động đi ra chắn kín cửa động. Cửa động không có một tí ánh sáng lọt vào, nhưng hai người Thạch Nham vẫn không dám dừng lại, Hạ Tâm khẽ nói, Thạch Nham tiếp tục khuân vác tảng đá. Vài phút hai người trụi vào trong động 30 mét, nham thạch chặn cửa động đã có mấy trăm khối, chắn kín toàn bộ cửa động. Rầm rầm rầm, một tiếng va chạm mạnh mẽ từ cửa động truyền đến. Băng thú đến cửa động đang ở đánh mạnh lên nham thạch ở cửa động, từng lượt va chạm mạnh mẽ, muốn đánh đổ cửa động. Nhưng mà nham thạch hai người chuyển đến cửa động không dưới 300 khối, mỗi một khối ít nhất cũng cỡ ghế đá, nhiều nham thạch như vậy dồn lại một chỗ, cho dù là băng thú đánh vào cuồng mãnh cũng khó thật sự mở ra cửa động. Băng thú không có bỏ cuộc, ngay tiếp tục điên cuồng oanh tạc huyệt động nửa giờ, tiếng gầm rú ở cửa động mới dần dần ngừng lại. Cuối cùng đã an toàn, Hạ Tâm Nghiên vuốt cái trán đầy mồ hôi, lấy xuống mạng che trên mặt, trên khuôn mặt xinh đẹp cũng có giọt mồ hôi trong suốt. Bên trong thạch động phong kín tối đen như mực, không nhìn thấy năm ngón tay, nhưng mà Hạ Tâm Nghiên tiến vào không bao lâu, lập tức lấy ra một khối minh thạch chiếu sáng, bởi vậy ở bên trong thạch động tầm nhìn hai người không bị cản trở. Hạ Tâm Nghiên có hơi chút mỏi mệt, thu hồi lại cái khoan nhỏ kia, thở hổn hển, ngồi xuống mặt đất cười khổ nói. Lần này thật nguy hiểm, huyền băng thú. Lão nhân kia trước khi chết nói những yêu thú đó là huyền băng thú, ta xem ngươi hảo giống thực kinh ngạc, ngươi có biết huyền băng thú? Thạch Nham ở nàng bên cạnh ngồi xuống, cau mày hỏi. Hạ Tâm Nghiên chậm rãi gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng, cuối cùng ta xem như đã biết môn La Đảo này đầy núi lửa khắp, vì sao lại có tảng băng kia xuất hiện? Vì sao, trong tảng băng có huyền băng hàn diễm? Huyền băng hàn diễm, vẻ mặt Thạch Nham nghi hoặc, huyền băng hàn diễm này lợi hại như thế sao? Thiên hỏa, Hạ Tâm Nghiên hít sâu một hơi, chuyện có liên quan ba loại hỏa viêm thiên địa nhân, chắc là nghe nói qua rồi chứ. Nhân hỏa chính là trời sinh mang theo trong người, xem như là một loại võ hồn, cực hàn băng diễm võ hồn của Bắc Minh gia kia, đó là một loại nhân hỏa. Địa hỏa chính là hỏa viêm bên trong lòng đất núi lửa vạn năm, viêm lực kinh người, nhưng không có sinh mệnh, có thể luyện chế đan dược và rèn luyện võ đạo, cực kỳ đáng sợ. Thiên hỏa là hỏa viêm lúc thiên địa mới thành lập đã tồn tại, thiên hỏa uy lực lớn nhất, có được sinh mệnh ý thức, là một loại sinh mệnh thần kỳ trong thế gian, nghe nói thiên hỏa lợi hại nhân hỏa, địa hỏa rất nhiều, có được hỏa viêm lực cực kỳ khủng bố, là những cái đó phải không? Thạch Nham nói, ừm, Hạ Tâm Nghiên gật gật đầu, giải thích nói. Thiên địa nhân tam hỏa, nhân hỏa uy lực kém địa hỏa, thiên hỏa khủng bố nhất. Góc truyện audio.com. Bên trong tảng băng kia phong ấn chắc là chính là huyền băng hàn diễm một trong thiên hỏa, chính là hàn khí hỏa viêm tinh thuần nhất trong thiên địa, có được sinh mệnh, chỉ cần nơi nào huyền băng hàn diễm ở đó, tất nhiên sẽ thành vạn dặm sông băng, hàn khí cực kỳ đặc hơn. Huyền băng hàn diễm, Thạch Nham ngạc nhiên, huyền băng hàn diễm này vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bị phong ấn, Hạ Tâm Nghiên trầm ngâm một lát mới nói. Nghe nói cường giả thần cảnh có đại pháp lực có thể dung nhập thiên hỏa vào linh hồn, có được đại thần thông kinh thiên động địa. Nhưng mà muốn dung nhập thiên hỏa vào linh hồn, chẳng những cần phải có tu vi thần cảnh, còn cần phối hợp các loại tài liệu cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa đầu tiên phải bắt được thiên hỏa, gian khổ trong đó không nói thì người ngoài cũng biết. Có người dung hợp được thiên hỏa không? Ở trong truyền thuyết mấy vạn năm trước của Vô Tận Hải có vô số cường giả muốn thu thập thiên hỏa dung nhập vào linh hồn, nhưng gần như đều thất bại, còn bị thiên hỏa phản phệ thần hồn câu diệt. Một khi thiên hỏa dung nhập vào linh hồn, thức hải có được thiên hỏa lực gần như là vô địch ở cấp ngang nhau, thức hải không thể phá. Một tên võ giả cảnh giới thông thần nhất trùng thiên, nếu trong linh hồn dung nhập thiên hỏa, cường giả thông thần nhị trùng thiên, tam trùng thiên, không có ai là đối thủ, thậm chí khả năng sẽ bị hắn dây sát. Dây sát, chính là dây sát. Khuôn mặt Hạ Tâm Nghiên nặng nề, trong truyền thuyết sai khi thức hải dung hợp thiên hỏa, thức hải sẽ phát sinh dị biến. Dị biến như thế nào, không ai biết cả, nhưng thần thức do thức hải thả ra lại khủng bố cực kỳ, có thể trực tiếp đốt cháy thức hải của đối thủ, diệt linh hồn người khác dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc có ai dung hợp thiên hỏa được không? Có, trong lịch sử của Vô Tận Hải, hình như từng có hai người dung hợp thiên hỏa, hai người này một người cảnh giới thông thần, một người cảnh giới chân thần, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, võ giả cảnh giới ngang nhau, không ai là đối thủ của bọn họ, xưng bá trong cảnh giới ngang nhau. Huyền băng Hàn Diễm, bị phong ấn ở núi lửa vạn năm, là có người muốn dùng viêm lực của núi lửa trấn áp nó. Muốn dung hợp nó sao? Thạch Nham quát, nhưng mà chắc là người nọ dung hợp thất bại, Hạ Tâm Nghiên gật gật đầu. Cách chương.